Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, đảo ngược. Tông chủ, thiên địa bàn đã lấp đầy. Không ra nửa ngày, tất cả ngọc tiên đều sẽ bị ma diệt thành huyết thủy. Một tên ngọc tiên hướng về Bình Thiên Tông, chủ bẩm báo nói. Bình Thiên Tông chủ gật đầu. Dù là nhất cử lừa giết nhiều như vậy ngọc tiên, hắn cũng là không có bao nhiêu ba động, không giống mặt khác bảy cái ngọc tiên đã hưng phấn đến trên mặt phát sáng. Thiên địa bàn, đây là tiên vương đã dùng qua đồ vật, mặc dù không phải tiên vương khí mà lại vận chuyển lại cần rất nhiều điều kiện, nhưng là một khi phát động, vậy giết ngọc tiên lại là không chút huyền niệm. Bố cục nhiều năm như vậy, cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm, duy nhất không được hoàn mỹ, liền đem những tiên vương truyền nhân kia cũng là cuốn vào, lưu lại hậu hoạn. Nhưng không sao, đây là về sau sự tình. A, làm sao có thật nhiều đạo cường hoành khí tức tiếp cận? Một tên ngọc tiên đột nhiên kinh hô, tất cả đều là ngọc tiên. Mặt khác ngọc tiên cũng kêu lên, làm sao có thể, trong bản tiên vực đâu còn có nhiều như vậy ngọc tiên. 9 thành 9 ngọc tiên đều hẳn là táng thân ở trong Càn Phương Cốc, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ gặp Thạch Hạo, Thương Lang Điện Chủ các loại ngọc tiên liền nhau nhau xuất hiện. Cái gì? Bình Thiên Tông ngọc tiên bọn họ đều là không thể tin được. Những người này không phải hẳn là chết tại trong sơn cốc sao? Thiên địa bàn phía dưới tuyệt đối cũng không để lại người sống, nhưng mà chừng 100 vị ngọc tiên tản ra, đem Bình Thiên Tông chủ bọn người toàn bộ bao vây lại. Hơn 100 đối với 8 cái, thắng bại còn có cái gì lo lắng sao? Phải biết, bọn hắn đều là ngọc tiên, chính là thiên tài đi nữa người cũng chỉ có thể càng 1 đến 2 cấp chiến đấu. Cho nên, cảnh giới cơ hồ liền đại biểu thực lực, mà tại trong 100 người này, thế nhưng là có mấy cái bát tinh, cửu tinh ngọc tiên. Bình Thiên Tông không có đem một đám ngọc tiên hố chết, hiện tại tự nhiên là đến bọn hắn tự ăn ác quả thời điểm. Không chỉ là bọn hắn, chúng tiên vương truyền nhân cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tại chính mình tiên vực là bực nào địa vị tôn sùng, đến nơi này thế mà kém chút bị người hố chết, để bọn hắn như thế nào nhịn được đến? Làm sao có thể? Các ngươi làm sao còn sống? Tuyệt không có khả năng sự tình. Bình Thiên Tông 7 tên ngọc tiên đều là lớn tiếng kêu lên. Cả đám đều muốn điên rồi. Nếu mà so sánh, Bình Thiên Tông chủ liền muốn tỉnh táo nhiều. Hắn đột nhiên vỗ tay lên đến. Ha ha, ha ha ha ha, xem ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bản tọa rất muốn biết, là ai phá hủy bản tọa kế hoạch. Tất cả mọi người là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Đừng nói Bình Thiên Tông chủ kỳ quái, chính là chúng ngọc tiên cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Thạch Hạo đến cùng là dùng biện pháp gì đem bọn hắn giải cứu ra? Cái gì? Bình Thiên Tông chủ mặc dù rất sung sướng tiếp nhận lần này kế hoạch thất bại, nhưng là nhân vật mấu chốt này lại là Thạch Hạo, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng là hắn không hổ là kiêu hùng, lập tức vừa lớn tiếng cười lên. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai là Thạch Khách Khanh để bản tọa kế hoạch thất bại. Ai, bản tọa không nên thả ngươi đi đó à? Hắn có thể như thế rộng rãi, có thể khác 7 tên ngọc tiên tuyệt không cách nào làm đến. Hiện tại đã rơi vào chúng ngọc tiên vây quanh, mà lấy bọn hắn sở tố sở vi, chẳng lẽ còn có thể kết thúc yên lành? Ngọc tiên muốn giết ngọc tiên khó, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều như vậy a. Lọt vào trong đội hình như vậy, còn có người nào tự tin có thể chạy thoát? Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo vốn là đại thắng, có thể khai sáng một phen xưa nay chưa từng có sự nghiệp. Nhưng bây giờ đâu, muốn lấy thân vẫn mà kết thúc. Cái này đại khởi đại lạc cũng quá khoa trương đi. Cho nên, bọn hắn tự nhiên đem Thạch Hạo hận chết. Thạch Hạo mỉm cười. Tông chủ đại nhân, ác giả ác báo, lời này ấy ngươi hẳn là nghe qua a. Ha ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Bình Thiên Tông chủ cười lạnh, bản tọa chỉ tin tưởng mạnh được yếu thua. Như là đã đến một bước này, vậy còn có cái gì tốt nói? Buông tay một trận chiến đi. Cái kia bảy tên Ngọc Tiên cũng không có cầu xin tha thứ ý nghĩ. Phạm phải dạng này việc ác, cái nào Ngọc Tiên sẽ tha thứ bọn hắn? Cho nên, chỉ có tử chiến, dù sao bọn hắn hôm nay hẳn phải chết. Vậy nhất định muốn ngoại trừ một người. Thạch Hạo, giết. Bảy đại Ngọc Tiên liên thủ, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bất quá, bọn hắn chỉ có bảy cái. Một bên khác có bao nhiêu Ngọc Tiên? Oanh, càng nhiều công kích đánh tới. Thậm chí, cửu tinh Ngọc Tiên cũng là tự mình xuất thủ. Chiến lực kia thật sự là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Bành, bành, bành, Ngọc Tiên xuất thủ, thiên địa sụp đổ. Nhưng mà, hơn 100 cái đánh 7 cái. Chiến đấu này cũng rất nhanh liền kết thúc. Bảy đại Ngọc Tiên vẫn mạnh, mà đổi thành một bên nói, thì không một Ngọc Tiên tử vong, chỉ có mấy cái chịu trọng thương. Số lượng, thực lực đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể có người chết đâu? Nhưng cái này cũng đó có thể thấy được Ngọc Tiên cấp độ này cường đại. Dù là như vậy, hay là có mấy người bị trọng thương. Cho nên, tại dưới trạng thái bình thường, Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên. Đây thật là kỳ khó không gì sánh được sự tình. Bình Thiên Tông chủ từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tất cả mọi người biết, hắn thân là một tông chi chủ, khẳng định thực lực mạnh nhất. Hắn không xuất thủ càng tốt hơn, để mọi người có thể từng cái đánh tan. Cuối cùng tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hắn giải quyết. Bình Thiên Tông chủ, ngươi tự sát đi, dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Cho ngươi một cái thể diện điểm kiểu chết. Một tên Ngọc Tiên hướng về Bình Thiên Tông chủ nói ra. Bình Thiên Tông chủ cười một tiếng. Nếu biết bản tọa chính là kiêu hùng, vậy kiêu hùng lại há có không chiến mà chết đạo lý? Cái này phiền toái, tất cả mọi người là nhíu mày. Dạng này một cái đại kiêu hùng, tu vi đoán chừng phải là cửu tinh cấp bậc. Muốn giết loại tồn tại này, khó, thậm chí hắn một lòng đột phá, rất khó đem hắn ngăn cản lại tới. Tới đi, Bình Thiên Tông chủ thét dài một tiếng, bỗng nhiên hướng về Thạch Hạo giết tới. Mẹ nó, lại là ta. Thạch Hạo phiền muộn, nhưng ai để hắn là xấu Bình Thiên Tông mưu đồ kẻ cầm đầu đâu. Vậy nhất định sẽ bị liệt vào ưu tiên nhất đánh giết đối tượng. Bành bành bành bành, chúng Ngọc Tiên nhao nhao xuất thủ, hướng về Bình Thiên Tông chủ chặn đường mà đi. Lúc này, Bình Thiên Tông chủ cho thấy thực lực cường đại. Một quyền oanh qua, trên người chiến giáp phát quang. Bành bành bành, lực lượng kinh khủng sôi trào. Lại không có cái nào một tên Ngọc Tiên chống đỡ được hắn. Hắn trong nháy mắt liền giết tới Thạch Hạo trước mặt. Huy quyền lại đánh. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào? Không cần phạm vi lớn thủ đoạn công kích, căn bản không có khả năng đụng phải hắn. Bình Thiên Tông chủ truy kích, nhưng là chúng Ngọc Tiên cũng hoàn thành một lần nữa sắp xếp trận, lại hướng về hắn công đi qua. Oanh, đại chiến bắt đầu. Lần này, dù là Bình Thiên Tông chủ chiến lực ngập trời, cũng không đến không lâm vào trong khổ chiến. Dù sao, đối thủ thế nhưng là hơn 100 Ngọc Tiên a, mà lại không thiếu cửu tinh cấp bậc. Hắn chiến đến cố hết sức không gì sánh được, liên tiếp trúng chiêu, nhưng là trên người hắn chiến giáp cũng là nghiêu bức không gì sánh được. Ăn nhiều như vậy oanh kích đúng là điềm nhiên như không có việc gì, thể hiện ra đáng sợ năng lực phòng ngự. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Hơn 100 ngọc tiên vây công, hắn sớm muộn sẽ kiệt lực, bị tươi sống đè chết. Thời gian chậm rãi qua đi, Bình Thiên Tông chủ như cũ tại phấn chiến. Mặc dù rơi xuống hạ phong, lại hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu thất bại. Hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.